Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1323, Nam Cung Thần Khanh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đệ nhất tức, cũng là kích thứ nhất Cực Lạc Yêu Tôn thanh âm lần nữa truyền đến. Này kích thứ nhất, tách ra Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử tiến vào thánh tử tu di giới cơ hội. Cực Lạc Yêu Tôn uy vũ, ba đại siêu cấp tông môn bên kia, vô số thanh âm hưng phấn truyền đến. Rất nhiều đệ tử nhìn về phía Phượng Hoàng Tông bên này thời điểm, đều là lộ ra thao thiên hận ý. Tô Bát Lưu, không có bất cứ người nào, có thể chống đỡ lên chỉnh cái tông môn, người khác không được, người cũng không được. Cái kia lão giả tóc trắng cũng là quát, đợi Cực Lạc Yêu Tôn đưa ngươi chém giết về sau, ngươi Phượng Hoàng Tông, nhất định sẽ bị ta ba đại siêu cấp tông môn tiêu diệt. Ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, tiếp đó là kích thứ hai, cũng là đệ nhị tức. Cực Lạc Yêu Tôn nhìn chằm chằm Tô Hàn, khóe miệng mà ý cười càng ngày càng đậm, hắn bàn tay vung vẩy bên trong, lại là một lần trưởng đao, hướng phía nơi này đánh xuống. Nhưng lần này, không phải đối quang mang kia, mà là thẳng đến Tô Hàn, này một cái chớp mắt, Tô Hàn con ngươi co vào, chiến lực trong nháy mắt đi đến đỉnh phong, hắn toàn thân trên dưới, đều tràn ngập đỉnh phong khí tức. Đối mặt Cực Lạc Yêu Tôn loại tầng thứ này nhân vật, Tô Hàn không dám có chút chủ quan. Dùng hắn thời khắc này thực lực, đều có thể cùng Long Tôn cảnh đỉnh phong một trận chiến, nhưng Cực Lạc Yêu Tôn cùng cái kia hạ đẳng giao long, đều là vượt ra khỏi Long Tôn cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn hóa linh cảnh cấp độ. Đó là sắp siêu phàm hóa linh thực lực, Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm đã từng thật sự rõ ràng cảm nhận được qua, dù cho vẻn vẹn so Long Tôn cảnh đỉnh phong mạnh một chút. Nhưng chân chính vượt qua thực lực, nhưng cũng là giang hà cùng biển cả khác biệt. Người rõ ràng có hóa linh cơ hội, nhưng ngươi không trân quý. Tô Hàn thân ảnh chớp động, cấp tốc lui lại, đồng thời mở miệng quát. Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu là giết không được ta, vậy đến ngày, chết nhất định liền sẽ là các ngươi. Sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi thôi, Cực Lạc Yêu Tôn khinh thường, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Xoẹt, hư không lại một lần nữa bị xé mở, cái kia khe nứt to lớn, theo Tô Hàn bên này lan tràn mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền rơi vào Tô Hàn đỉnh đầu chỗ. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn mắt sáng lên, 5.000 năm thọ nguyên tại lúc này trực tiếp tiêu tán, hóa thành một đường to lớn hào quang màu vàng óng, hoành lập đỉnh đầu. Lúc trước Long Thần cảnh thời điểm, Tô Hàn đã từng dùng 5.000 năm thọ nguyên thi triển cực đạo thần thiên. Giờ phút này Long Hoàng cảnh trung kỳ, chiến lực có thể so với Long Tôn cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ là tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên. Nhưng cùng lúc trước so sánh, thời khắc này cực đạo thần thiên lực phòng ngự, thật là mạnh rất nhiều. Oanh, cái kia vết nứt lan tràn xuống thời điểm, cắm ở cực đạo thần thiên hào quang màu vàng óng ở trong. Cực Lạc Yêu Tôn nhíu mày, chợt hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng sức, cái kia cực đạo thần thiên phía trên. Lập tức có vết rạn xuất hiện, nhưng vẫn là không có triệt để sụp đổ. Mượn nhờ cơ hội này, Tô Hàn lại là 5.000 năm thọ nguyên tiêu hao, cái kia to lớn tiên binh hư ảnh, theo Tô Hàn sau lưng xuất hiện. Hắn trường thương trong tay, tại Tô Hàn tâm niệm vừa động phía dưới, oanh một tiếng nâng lên, thẳng đến Cực Lạc Yêu Tôn cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, Cực Lạc Yêu Tôn đồng tử co rụt lại, không khỏi quát. Đây là cái gì thuật pháp? Tô Hàn không có trả lời, mà là lần thứ ba tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên, cái kia thanh minh tiên điện, chậm rãi ngưng tụ đi ra. Hắn bàn tay vung vẩy bên trong, cái kia thanh minh tiên điện lập tức xông về Cực Lạc Yêu Tôn, ở vào hắn trên đỉnh đầu. Bảo, Tô Hàn mắt sáng lên, nhẹ giọng mở miệng, oanh, thao thiên tiếng vang tại lúc này nổ tung, cái kia thanh minh tiên điện hóa thành kinh người gợn sóng, xác thực nói, không phải gợn sóng. Mà là một đạo. Cột sáng, này cột sáng thẳng tắp mà xuống, hung hăng đánh vào cái kia trên bàn tay khổng lồ mặt. Tại oanh chúng nháy mắt, Cực Lạc Yêu Tôn thân ảnh lại trong chớp mắt biến mất, bàn tay to kia trực tiếp sụp đổ, hóa thành hào quang, cùng thanh minh tiên điện hóa thành cột sáng cùng nhau, biến thành tro bụi. Cũng là có chút thủ đoạn, hơi lộ ra âm trầm thanh âm truyền ra, Cực Lạc Yêu Tôn thân ảnh, lại một lần nữa theo giữa hư không thoáng hiện đi ra. Hắn chợt giơ tay lên, đem địa bánh hư ảnh cái kia to lớn trường thương bắt lấy, vẻ mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn giống như là dùng cực lớn khí lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tô Hàn co vào con ngươi bên trong, hắn hai tay đem trường thương này bắt lấy, chợt hung hăng một. Răng rắc, cái kia tiên binh hư ảnh trường thương, lại bị hắn cho sinh sinh bẻ gãy, cái này là tiếp cận hóa linh cảnh thực lực. Tô Hàn trong lòng thở dài, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết chính mình không phải là Cực Lạc Yêu Tôn đối thủ, càng không phải là cái kia hạ đẳng giao long đối thủ. Giờ này khắc này, còn vẻn vẹn Cực Lạc Yêu Tôn đang xuất thủ, nếu là cái kia hạ đẳng giao long cũng ra tay, chính mình sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cường giả, tại trong chiến đấu, nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu không có Cực Lạc Yêu Tôn cùng cái kia hạ đẳng giao long xuất hiện, hôm nay này ba đại siêu cấp tông môn, tất nhiên sẽ bị diệt mất. Nhưng bởi vì bọn hắn hai cái xuất hiện, lại là cứ thế mà đem thế cục đảo quay lại, nhường Phượng Hoàng Tông bên này, lâm vào vô hạn bị động hoàn cảnh. Còn có thủ đoạn gì nữa? Tất cả đều dùng đến, bản tôn bế quan 38,0005, đảo cũng đã lâu không có như vậy thống khoái ra tay rồi. Cực Lạc Yêu Tôn nhìn chằm chằm Tô Hàn, lộ ra nụ cười chế nhạo. Tiếp đó, liền là đệ tam tức, cũng là kích thứ ba, càng là sẽ đòi mạng ngươi nhất kích, Cực Lạc, bọn tiểu bối ở giữa chiến đấu, ngươi không cần thiết nhúng tay. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên truyền đến. Tại nghe đến lời này nháy mắt, Cực Lạc Yêu Tôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nào đó một chỗ hư không. Không riêng gì hắn, cái kia hạ đẳng giao long, đến mức Tô Hàn chờ tất cả mọi người, đều là tại lúc này, theo Cực Lạc Yêu Tôn ánh mắt nhìn. Tại cái kia rất nhiều giữa tầm mắt, một tên ông lão mặc áo trắng, chậm rãi hiện lên đi ra. Khi nhìn đến ông lão mặc áo trắng này nháy mắt, Cực Lạc Yêu Tôn sắc mặt trong nháy mắt khó coi, cái kia hạ đẳng giao long cũng là phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như là đối phương với hắn mà nói. Cực kỳ uy hiếp lực, mà Tô Hàn bên này, đồng dạng là khẽ nhíu mày, khi nhìn đến lão giả này lần đầu tiên, hắn liền cảm thấy người này với ai lớn lên có chút giống nhau, cho đến giờ phút này, trong đầu mới xuất hiện một đạo khuôn mặt. Nam Cung Đoạn Trần, ông lão mặc áo trắng này, cùng Nam Cung Đoạn Trần, cực kỳ giống nhau. Nam Cung Thần Khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực Lạc Yêu Tôn cắn răng quát, ngươi tới làm cái gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Xem ra ngươi thật là bế quan bế choáng váng. Ông lão mặc áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, chợt không tiếp tục để ý Cực Lạc Yêu Tôn, mà là hướng ở vào Phượng Hoàng Tông giữa đám người Nam Cung Ngọc nhìn lại. Gọi ra ra, hắn nhẹ nhàng mở miệng, khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành. Xoạt xoạt xoạt, lập tức ở giữa, mọi ánh mắt đều là rơi vào Nam Cung Ngọc trên thân. Tô Hàn cũng là hướng phía Nam Cung Ngọc nhìn lại, lúc này liền đoán được ông lão mặc áo trắng này thân phận. Nam Cung Ngọc ra ra, phụ thân của Nam Cung Đoạn Trần, Nhất Đao Cung đời thứ hai cung chủ. Nam Cung Thần Khanh, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.